Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, trường sinh thần đế. Thần đô, có thể xưng thần giới đệ nhất hùng thành. Mặc dù tứ đại thần giới đều là có riêng phần mình đô thành. Tỉ như Tử Vi thần giới, Tử Tiêu giới, Thanh Hoa thần giới, Thanh Đế giới chờ đã. Đều là riêng phần mình thần giới trung tâm địa giới. Là thần đế nghỉ lại chi địa. Mênh mông hùng vĩ đến cực điểm. Nhưng là thần đô hùng vĩ. Còn tại Tử Tiêu giới, Thanh Đế giới các loại đế giới phía trên. Thần đô từ xưa đến nay chính là khí vận hội tụ chi địa. Thần đô chỗ tứ đại thần giới giao giới chi địa. Là toàn bộ lớn thần giới trung tâm nhất. Tự nhiên cũng là thần giới đệ nhất hùng thành. Bực này binh gia yếu địa. Tứ đại thần giới tự nhiên đều là muốn đem nó bỏ vào trong túi. Tại viễn cổ thời đại, tứ đại thần giới đã từng vì thần đô thuộc về quyền mà đại động binh qua. Bất quá tứ đại thần giới thực lực không kém nhiều. Lại thêm đều là thần đạo. Có cùng nguồn gốc. Cho nên tứ đại thần giới cũng là không có không nể mặt mũi. Mà là hơi thở trống ngã cờ. Bãi binh nghị hòa. Tứ đại thần giới cũng là nhao nhao phái ra thần linh nhập chủ thần. Tại thần đô thành lập cứ điểm. Mà thần giới ức vạn sinh linh cũng là mộ danh mà đến. Nghỉ lại tại thần đô. Những cái kia tân sinh thần linh du lịch thời điểm. Thường thường sẽ đem thần đô định vị du lịch nơi. Thậm chí thần giới còn có một cái không thấy thần đô. Đời này có tiếc, thuyết pháp, có thể thấy được thần đô tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị. Tứ đại thần giới ước định thần đô là thần đạo chỗ tổng cộng có. Từ nay về sau mỗi 10 vạn năm liền sẽ tại thần đô cử hành một lần tứ đế hội minh. Giao lưu thần đạo, tạo phúc thương sinh, mà tứ đế hội minh cũng làm thần giới một cái truyền thống lưu truyền đến nay. Là thần giới lớn nhất thịnh sự. Không có cái thứ hai. Bất quá tứ đế hội minh theo bắt đầu đơn thuần tứ đại thần giới giao lưu văn minh thịnh sự. Dần dần biến thành hiện tại tứ đại thần giới hiện ra tự mình lực lượng đường tắt. Tứ đế hội minh bên trong. Được chú ý nhất. Vẫn là những cái kia siêu cấp thiên kiêu đấu pháp. Mỗi một vị thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế. Đều là thiên địa khí vận tạo hóa chỗ. Nếu là mình xuất thân thần giới bên trong không ngừng có thiên kiêu xuất thế. Đã nói lên tự mình thần giới là có đại khí vận. Cái này thế nhưng là nhường mỗi một vị thần linh cùng có vinh yên sự tình. Trường sinh thần giới, Ngọc Thanh giới, trường sinh thần giới chính là tứ đại thần giới một trong. Ở vào thần giới chi nam, cương vực thống ngự mấy ngàn đại thế giới. Thống ngự vạn tộc vô số sinh linh, mênh mông vô biên. Mà trường sinh thần giới cũng là nhân tài thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Thần đạo hưng thịnh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế. Uy chấn trường sinh thần giới. Trường sinh thần đế chính là tứ đại thần đế chi trường sinh thần giới kẻ thống trị. Một thân tu vi quỷ thần khó lường. Có thể nói là tứ đại thần đế thần bí nhất tồn tại. Mà Ngọc Thanh giới thì là trường sinh thần đế ở lại thế giới. Đồng dạng cũng là trường sinh thần đình nơi ở, là toàn bộ trường sinh thần giới trung tâm địa giới. Ngọc Thanh giới bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập mơ hồ đế uy. Thần quang lượn lờ, thần quang dâng trào, thần âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Thần âm truyền đến, thần quang gột rửa chỗ. Trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Phảng phất lắng nghe thần âm, tắm rửa thần quang, liền có thể vũ hóa thành thần, đạp không mà đi. Ngọc Thanh giới chỗ sâu, có một tòa vô số cung điện luyện thành một mảnh mênh mông thiên đình. Mà tòa này thiên đình, chính là trường sinh thần đế chỗ ở. Trường sinh đế cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, có mấy vị thần nhân tụ ở trong đại điện, ngay tại trò chuyện với nhau luận đạo. Cầm đầu là một vị đạo nhân. Hắn người mặc đạo bào, thanh sam bồng bềnh, mênh mông thần quang tứ xạ chiếu sáng cả cung điện. Trong cung điện khắp nơi đều là cao thâm mạt chắc đạo âm. Hắn nhìn không giống như là một tôn đế vương, càng giống là một vị nhàn vân dã hạc đạo nhân. Nhưng là thân thể tản ra vô thượng thâm trầm đế uy. Chính là trường sinh thần giới kẻ thống trị, tứ đại thần đế một trong. Trường sinh thần đế, Trường Sinh Thần Đế trên mặt lấy cao thâm mạt chắc ý cười. Mỉm cười nói, khí à nha, không đến vạn năm liền thành liền thần chủ chi vị chưa? Một tôn thần người cúi đầu cung kính nói, không tệ, người này là Tử Vi Thần Đế tiểu đệ tử, thiên phú tuyệt thế, rất được Tử Vi Thần Đế coi trọng ưa thích, thành thần vẫn chưa tới vạn năm, bây giờ cũng đã là thần chủ. Đại điện bên trong còn lại mấy vị thần nhân vậy là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là vì cái này tin tức làm chấn kinh. Vạn năm thành thần chủ. Cái này tại Trường Sinh Thần giới cũng là chưa bao giờ nghe đại thành tựu. Mà bọn hắn cũng là trong lòng có chút nặng nề. Tứ đế hội minh sắp mở ra. Người này thiên phú cao như thế. Chính là bất thế gia yêu nghiệt. Tất nhiên là Trường Sinh Thần giới thiên kiêu đại địch. Một vị khác thần nhân vậy là nói khẽ, nghe nói người này gọi Tần Đình, thân phụ tử thần thần thể, là Tử Vi Thần Đế chúc phúc thân thể. Trường Sinh Thần Đế thần sắc không hề bận tâm, nghe vậy cười nhạt nói, Tử Vi đạo hữu thu hoạch như thế tốt đồ, quả nhiên là thật đáng mừng. Mà lúc này, một vị thần nhân cung kính đi vào đại điện, hướng phía Trường Sinh Thần Đế thật sâu cúi đầu, bệ hạ, Cổ Thiên Bá đến. Trường Sinh Thần Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, cười nói, tiên hắn vào đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.